Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3302, chương 3302, mở giết. Là trưởng lão giàu gì cũng là huyền thiên cung trưởng lão. Đường đường cửu trọng trung kỳ đầu sò, so với những thứ kia một dạng cửu trọng thiên tôn, không biết mạnh nhiều thiếu. Như thế nào đi nữa hắn cũng không nghĩ ra Diệp Lăng như này buông lỏng thiếu chút nữa đưa hắn cho một kiếm chu diệt, đùa gì thế? Đương nhiên, hắn sơ suất cùng Diệp Lăng đột nhiên giết thời gian đi ra ngoài đình chỉ vẫn là chủ yếu nhất. Nếu không, làm sao cũng không thể có thể như vậy dễ dàng bị giết một kiếm. Nhưng là hiện nay, là trưởng lão sợ tới cực điểm, ngươi... Ta và ngươi liều mạng. Oanh, quỳ dưới đất là trưởng lão phóng lên cao, vẻ mặt điên cuồng nhìn Diệp Lăng. Bất quá hắn viền mắt bên trong cái kia tràn ngập sợ hãi màu sắc, nhưng là rõ ràng vô cùng. Liều mạng, ngươi thật đúng là không có vốn liếng này. Hiện nay ở cửu trọng thiên tôn cảnh có thể để cho ta liều mạng để chiến. Lác đác không có mấy. Rất hiển nhiên ngươi không ở cái kia hàng ngũ bên trong, cho nên ngươi phải chết. Diệp Lăng mặt tươi cười nói, không có gì hay là tùy tiện, không có gì hay là hoành hành ngang ngược, bởi vì hắn nói là sự thực. Trước hết giết lại nói. Đột nhiên là trưởng lão xuất thủ, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một đạo chói mắt bạch quang theo thương khung trực tiếp điên cuồng rũ xuống mà xuống. Rơi xuống tay hắn chỉ nhọn chỗ, không ngừng tóe phát ra. Cái kia bạch quang bên trong, tựa hồ ẩn chứa vạn quân sức mạnh hủy diệt. Ở quang mang chớp thước cái kia trong nháy mắt, bốn phía hư không dĩ nhiên đùng đùng trực tiếp rơi vào dạn bên trong. Cho ta quỵ hạ, bá, là trưởng lão chỉ bỗng nhiên vung. Đáng sợ kia bạch quang, phảng phất kình thiên trụ một dạng. Hoành lướt giữa thiên địa, hướng phía trước Diệp Lăng hung hăng quét ngang đi, sở đến chi chỗ, thiên địa một mảnh chói mắt sán lạn, rít gào lệ phong theo cái kia bạch quang gào thét mà ra. Mà Diệp Lăng cũng là khuôn mặt đạm mạc, không sợ hãi chút nào, hắn nội tình hắn thực lực, sớm siêu ra một dạng cửu trọng thiên tôn giới hạn. Giết một cái la trưởng lão đối với Diệp Lăng mà nói cũng không tính quá khó khăn. Còn cái này bạch quang, quá yếu, không hề khí lực đáng nói a. Diệp Lăng chào phúng cười, sau một khắc hắn một cước bước ra, mà hậu chiêu trong kiếm gãy, hướng phía trước cái kia đánh tới bạch quang nổi giận chém đi. Đơn giản trực tiếp, không có gì thần thông, chính là thật đơn giản nhất chạm. Nhưng là Diệp Lăng cái này nhất chạm, cũng là trong cơ thể kiếm hồn lực bạo nổ phát đến mức tận cùng nhất chạm. Táp, kiếm quang cắt thiên địa, phảng phất cả thế giới đều bị Diệp Lăng cái này một kiếm cho trực tiếp mở ra, thình thịch, không có chút nào sức chống cự, phảng phất đáng sợ kia bạch quang, chính là yếu đuối vô cùng bá đạo tựa như... Ở tiếp xúc được kiếm quang trong nháy mắt đó, ầm ầm mẫm nát, khắp nơi thiên bạch quang rơi. Diệp Lăng ở bạch quang bên trong mang theo kiếm gãy chậm rãi đi về phía trước. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, trong mắt hắn cái kia la trưởng lão, đã tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Thậm chí ngay cả hô hấp đều thay đổi dồn dập. Nghịch thiên chi tôn, giờ khắc này... Là trưởng lão não hải bên trong đột nhiên hiện ra cái này bốn chữ lớn. Trong mắt hắn hướng chính mình chậm rãi tới đạo thân ảnh kia. Tuy là không tính là quá vĩ ngạn, tuy nhiên lại trong mắt hắn dường như thần ma một dạng. Khủng bố vô biên, không, không không, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi dám động ta, toàn bộ huyền thiên cung, căn bản không thể nào biết tha thứ ngươi. Ngươi đừng quên, ta đã hướng tông môn cầu cứu. Là trưởng lão thân thể kịch liệt run lên, vội vã sợ hãi giống giận. Diệp Lăng nghe đến đó tức thì vui. Cái này ra hỏa là thật ngốc a. Trong miệng văng ra nói cái gì mình cũng không ngăn. thuần túy là vô nghĩa. Rầm rầm rầm rầm, đang ở La trưởng lão kinh hoàng giống giận trong nháy mắt đó. Bốn phương tám hướng từng đạo thân ảnh, phô thiên cái địa một dạng hướng nơi đây điên cuồng lướt đến. Trong thành trì, Huyền Thiên đệ nhất lâu đã là một mảnh phế tích, còn thành trì bốn phía sớm đã không thấy bóng dáng. Ở đệ nhất lâu sụp đổ một khắc kia, nhưng phàm là đệ nhất lâu chung quanh những người đó, tất cả trốn vô tung ảnh. La trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, làm sao phát sinh tông môn đệ nhất khẩn cấp tín hiệu? Ta nói La trưởng lão a, ngươi nhưng là biết đến, hiện tại tiền tuyến chiến tranh rất nghiêm trọng, ngươi cũng không thể dính vào a. Là không phải ngươi cái kia nhi tử lại ở bên ngoài gặp rắc rối. Ai u ta đi, ngươi lồng ngực làm sao? Bốn phía, tối thiểu là hơn 1000 cường giả, phô thiên cái địa, đều là nghi ngờ hướng La trưởng lão hỏi. Nhưng là khi thấy La trưởng lão lồng ngực cái kia vết thương máu chảy rầm rề lúc, bọn người kia toàn bộ đều há hốc mồm. Hắn là Diệp Lăng, nhanh, nhanh giết hắn. Hắn là âm dương đạo cung Diệp Lăng. La trưởng lão ngẩn ra, chợt giống giận, giữa cả thiên địa hết thảy cường giả toàn bộ đều sửng sốt, cho dù là giấu ở thành trì những địa phương khác mọi người cũng là từng tái bất khả tư nghị nhìn về phía hư không trong đạo thân ảnh kia. Diệp Lăng chính là tiêu diệt Huyền Thiên cung người điên cái kia đáng sợ tên. Nhưng là hắn làm sao sẽ tới đến Huyền Thiên Thành? Lão La, ngươi có thể đừng nói giỡn. Đây chính là thiên đại sự tình. Nếu như lỗi, chúng ta toàn bộ đều được chịu đến nghiêm phạt. Ngươi tốt nhất muốn tinh tường. Không phải vì ngươi nhi tử chứ? Trong đám người, một cái râu tóc bạc trắng lão giả đi tới. Cái này kín người mặt ngưng trọng màu sắc. Trong cơ thể càng là nhộn nhạo kinh khủng cửu trọng hậu kỳ lực. Ai nha Long Hạo Thiên, lúc này là lúc nào rồi? Lão tử dám cùng ngươi mở cái này vui đùa mà. Nhanh giết hắn a! La trưởng lão cắn răng nghiến lợi dậm chân, phẫn nộ quát lên, giết. Cái kia hay là Long Hạo Thiên khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt biến. Chỉ thấy hắn thấp nộ một tiếng. Tứ phương hơn 1000 cường giả, trực tiếp bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực. Hướng trung ương Diệp Lăng bạo sát đi, mà bị vây khốn lên Diệp Lăng, cũng đã là khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không có thánh tôn, dù cho nhiều người hơn nữa, hắn cũng không sợ. 3000 kiếm trận, mau, hưu, theo Diệp Lăng chỉ một điểm. Đủ đủ 3000 chuôi đáng sợ thanh phong trường kiếm xuất hiện ở Diệp Lăng sau lưng. Cái kia phun ra nuốt vào kiếm quang lóe lên tương liên, sán lạn huy hoàng. 3000 kiếm trận không ngừng oanh minh, chấn hư không đều là răng rắc không ngừng phá toái. Vẻn vẹn là khí thế liền đã làm thiên địa không thể chịu đựng. Sát sát sát, ung ung, cùng này đồng thời, bốn phía hơn 1000 đại quân đã giết đến Diệp Lăng bên cạnh, mỗi một người đều là nổi giận vô biên, trong tròng mắt tràn đầy sát cơ. Nhưng là Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, tại tiếu dung nở rộ ra một khắc kia, sau lưng hắn 3000 kiếm trận lấy nhất chủng hung hãn tư thế, hung hãn phá khoảng không giết tới. 3000 kiếm trận xuất động, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này hầu như đều là run lẩy bẩy đứng lên. Bốn phương tám hướng càng là đùng đùng vỡ vụn thành cặn bã một dạng, hoàn toàn tan vỡ. Những thứ kia hướng Diệp Lăng giết tới ra hỏa, từng cái toàn bộ đều là khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, thân ảnh hoàn toàn bị cái kia mịt mờ kiếm quang sở bao phủ lại. Không, người cứu mạng, người cứu mạng a! La trưởng lão, Long trưởng lão, 3000 kiếm trận hàng lâm, bọn người kia cơ hồ là hồn phi phách tán một dạng. Bọn họ tuôn ra thần thông, càng là ở 3000 kiếm trận phía dưới, thuận liền văng tung tóe, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.